Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Chương 2, gặp lại. Góc truyện audio.com. Nghe tụi đàn em tôi nói hai cô là người vừa mới quậy xong ở đây phải không? Tiếng dây lạnh lùng phát ra làm cuộc trò chuyện của hai cô gái. Phải tạm gián đoạn, hình như anh không nhận ra hai con nhóc này. Đâu ai rảnh chỉ là đuổi bớt đi lũ rồi mỗi ăn hại ra khỏi quán. Dùm các người thôi, không cần phải cảm ơn. Rika nhìn dây nói một cách tự nhiên như chuyện chả có gì, rồi lại cười thật tươi quay sang líu lo. Nói chuyện với nó bằng tiếng Nhật, không thèm để ý gì đến tụi dây cả và. Cái bảng mặt đã tím tái vì tức giận của dây. Đây không phải là chỗ để các cô thích làm gì thì làm nhé, vuốt mặt. Cũng phải nể mũi chứ, tiếng của dây không còn được lạnh lùng như lúc nãy nữa mà có phần mất bình tĩnh vì câu trả lời có hơi chảnh của Rika. Hình như cái ba này không được tốt thì phải. Ác Princess ơi, muỗi ở đâu mà cứ bay vo ve bên tai mình vậy, ngứa tai quá. Cuối cùng nó cũng lên tiếng bằng tiếng Việt, vẫn là cái giọng lạnh lùng cố hữu. Nó đưa tay lên giả bộ ngoái ngoái tai chọc tức dây, nhưng vẫn không nhìn lại. Lúc nãy mới vừa nghe tiếng thì Kyo đã biết đó chính là cái tên mà lúc sáng ở ngoài sân bay tông ngã hai đứa nó, cho nên nó cứ để cho Rika chơi cậu te tua không thương tiếc như thế. Chị này pro ghê, quên nói. Em ân là ai mà đã dính vào tầm nhắm của nàng rồi thì khó mà nàng kên đờ si. Cho nên kẻ thù là ngoại lệ với cái trí nhớ ngắn cùn của nàng nhớ. Cô có biết là cô đang nói chuyện với ai không hả? Cái đồ vịt cổ lùn dây đã hoàn toàn mất bình tĩnh, và người xưa đã có câu. Giận quá mất, khôn, quả không sai, và không hề sai lệch chút xíu nào cả. Thằng cha dây này chưa biết mặt con người ta ra sao đã phán một câu xanh dờn như thế, và nếu không có hắn cãng lại thì có lẽ dây đã đâm sổ vào người Rika với nó. Những người chứng kiến vụ việc xảy ra không khỏi ngạc nhiên với những gì mình thấy. Dây mất bình tĩnh vì hai đứa con gái mới tới ba này lần đầu làm họ phải dừng lại mọi thứ mà xem diễn biến sẽ như thế nào. Gớm khổ, hình như hôm nay mình lựa không đúng ngày để tới đây thì phải. Ác Kyoko ơi, Rika lại ngoái ngoái tai nói với nó bằng tiếng Việt. Mà không thèm để ý đến dây mày may nào cả. Kyoko, không lẽ chính siêu quỷ Kyoko nổi danh ở thế giới đêm Nhật sao? Tại sao họ lại ở đây? Họ không phải người Nhật sao? Giống làm Á, mái tóc nâu đỏ dưới cái nón lưỡi chai màu đen, đúng là cô ta rồi. Những cú đá một chân lúc nãy đúng là của Kyoko rồi. Vậy cô gái đó chính là Angel của Kyoko sao? Đúng là một Angel đấy. Chứ, những tiếng bàn tán xôn xao của những kẻ đứng nhìn làm dây như sực tỉnh, vì không chứng kiến được toàn bộ sự việc, nhưng với những tiếng bàn tán này thì cậu có thể hiểu được người đang ngồi đó là ai. Còn Rika với nó thì cứ bỏ ngoài tai tất cả mà kêu thêm hai ly rượu nữa ngồi uống ngon lành. Cho dù cô có là siêu quỷ hay là siêu quái gì thì đó cũng chỉ là ở Nhật mà thôi, còn ở Việt Nam này thì cô không có quyền quậy phá như thế nhé. Nói thế nào thì cô cũng phải biết luật lệ ở cái thế giới đêm này chứ. Lần này là tiếng của hắn, vẫn có sức tổn thương khá nặng nhưng có phần thách thức. Thôi mình đi chỗ khác chơi đi Princess, ở đây càng lâu hình như càng có nhiều muỗi thì phải. Nó cứ kêu vo ve mãi, nó nói với Rika rồi móc trong túi ra 5 tờ 500k đưa cho người đứng quẩy. Cái này là tiền bồi thường thiệt hại của quán, đủ rồi chứ. Câu nói hành động của nó, góc truyện audio.com, làm cho mọi người trong ba thán phục. Không hổ danh là siêu quỷ Kyoko, sòng phẳng như thế là cùng rồi. Mặc kệ hắn với dây đang đờ mặt ra đấy, không biết phản ứng ra nào thì nó đã nắm tay Rika đi ra khỏi quán trước. Bao nhiêu cặp mắt thán phục, dây và hắn không còn gì để nói luôn. Tim nãy giờ chứng kiến toàn bộ mọi việc nhếch miệng cười thích thú làm tất cả các cô gái nào mà vô tình nhìn thấy được không kiềm nén nổi chảy cả máu mũi luôn ý. Đâu phải lúc nào cũng được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của tim lạnh lùng nhà ta chứ, phải cho người ta mơ mộng chút chứ hè. 3 giờ chiều, biệt thự nhà họ Bùi. Chào tiểu thư Minh Châu, quản gia Tùng chào Kyo, hôm qua mất hứng cho nên tụi nó về sớm, nó đã phải uống hết gần 10 viên thuốc ngủ cộng thêm 4 chai Sivo 20 năm mới có thể vỗ về giấc ngủ được, cho nên bây giờ mới thức được đấy. Khiếp gì mà ghê thế, uống kiểu này cũng đờ si. À, chào bác Trung, thế mẹ với Hân đâu rồi à? Nó lễ phép hỏi chứ không ngang tàn như những đứa tiểu thư khác. Còn lý do vì sao thì từ từ mình sẽ biết nhé. Ở nhà thì tụi nó gọi nhau bằng tên tiếng Việt hết. Dạ thưa tiểu thư, bà chủ đã đi làm, tiểu thư Ngọc Hân đã ra ngoài từ sáng sớm, nói chừng nào tiểu thư Minh Châu tỉnh dậy thì đưa tiểu thư tới chỗ này. Quản gia nói một tràng, lại một tiểu thư hai tiểu thư làm nó thấy chóng mặt. Khoan đã, dừng lại, bác có thể nào chỉ kêu cháu bằng tên thôi được không? cứ kêu cháu là Kyo cũng được, đừng có một tiểu thư hai cô chủ gì. Nữa cháu không thích nó bắt đầu thấy khó chịu, nhưng nếu bà chủ, chưa kịp để ông nói hết thì nó đã lại lên tiếng. Cháu sẽ nói với mẹ nuôi sau, còn bây giờ chúng ta cứ quyết định vậy đi, bác chờ cháu lên thay đồ rồi cháu sẽ đi theo nó, nói rồi phóng vọt lên lầu không kịp cho ông quản gia hó hé gì cả, sợ ông lại ca thêm một bài ca tiểu thư cô chủ nữa thì có mà nó ngất tại chỗ. Nó lại khoát lên, người một bộ đồ đen cực cá tính với chiếc quần jean bó màu đen rách te. Tua từ giữa đùi cho tới gần nửa bắp chân, áo ba lỗ đen trơn, một bên tai. Đính một chiếc bông tai kim cương màu đen nho nhỏ, cái mũ lưỡi chai màu đen muôn thửa và thay vào đôi guốc cao thì là đôi giày Nike nhìn rất lạ mắt và cũng rất tin, nhưng vì chiếc mũ lưỡi chai đã che gần hết khuôn mặt thêm cái kính mát nữa thì không còn ai thấy được khuôn mặt của nó cả, chỉ thấy ngay sau vành tai có một hình xăm Playboy màu đen cách điệu. Trông rất ư là phong cách. Ủa mà mình đi đâu vậy bác? Nó thắc mắc khi đã yên vị trên xe. Thưa hồi sáng trước khi đi bà chủ đã căn dặn đưa hai tiểu thơ đi. Mua cặp sách và mọi thứ chuẩn bị bắt đầu thứ hai, tức ngày mai hai tiểu thư sẽ nhập học. Tiểu thư Ngọc Hân nói sẽ tới gặp tiểu thư tại khu mua sắm. Quản gia Tùng lại khua một chào tiểu thư làm nó chóng cả mặt. Cháu mà còn nghe thêm một tiếng tiểu thư nào nữa thì bác coi chừng cháu, nó nói một cách khó chịu. Vâng thưa tiểu, cô chủ quản gia trả lời, không chút gì đùa cợt, cực nghiêm túc. Hình như bác đang thử cháu có dám làm gì bác không thì phải, nó đang tức muốn ói máu. Ông quản gia khó bảo. Dạ tôi không dám, nhưng đây là việc không thể sửa trong ngày một. Ngày hai được, mong tiểu Minh Châu thông cảm. Ông quản gia lại dối rít phân bày, cháu không biết, cháu chỉ biết là nếu như cháu còn nghe thêm tiếng tiểu thư nào nữa thì bác sẽ biết tay cháu. Nó nói như đe dọa ông quản gia. Dạ vâng cô Minh Châu. Ông quản gia sợ đến tái mặt nói rồi dừng xe. Góc chuyện audio.com lại trước khu mua sắm chắc có lẽ là lớn nhất Sài Gòn. Chưa thấy cô chủ, nào lạ đời như nó ấy mà. Bà đang ở đâu đó, ra đón tôi coi, tiếng của nó khó chịu vì ông. Quản gia khó bảo, còn thêm princess của nó bỏ nó đi từ sớm nữa chứ. Đang ra rồi, chớ chút đi, sương sương mà. Rico nói, vừa nghe tiếng chuông điện thoại của nó thì cô đã co giò chạy ra từ tuốt trong. Lòng chở, sorry bà nghen, tại hồi sáng vô phòng bà tôi nhém té xỉu với mấy chai rượu lăn lóc trên sàn cho nên không dám phá giấc nồng của bà còn. Bây giờ thì đi thôi, Rika làm một chàng rồi kéo nó đi thẳng bỏ lại ông. Quản gia già đứng nhìn theo lắc đầu. Đi đâu đây, nó hỏi một cách tức tối. Đi mua sách vở, mai là phải đi học rồi, Rika vẫn còn kéo theo nó. Chạy như bay vào trong lòng khu mua sắm, đồng phục thì mẹ tụi nó đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có tập vỡ là để tụi nó tự mua thôi. Lại là đồng phục ngán quá đi, nó than thở, nhưng mặt thì vẫn không biểu hiện gì rõ rệt. Khỏi lo đi, trường này có thể mang váy hoặc quần tùy ý chứ không phải mang váy như bên Nhật đâu, với lại đồng phục đen viền trắng cho nên bà không cần lo, Rika nói với nó, những gì Rika vừa nói như có rất nhiều động lực cho nó. Bên Nhật nếu không nhờ ông ba nuôi của nó thì chắc nó bị kỷ luật 7-6 ngày trong một tuần đi học vì không bao giờ mang đồng phục cả. Ôi chị này e lại, vậy thì ok, nó nhẹ nhàng gật đầu nói, có phần dễ chịu hơn. Nhưng mà có điều là phải mang áo dài, mà là áo dài trắng á, Rika hơi lo lắng. Thật á, nó nghe như có sét đánh ngang tai mình. Những ngày lễ lớn đều phải mang, Rika hơi nhăn nhó nhưng không thể nào giấu được vẻ vui sướng, gì chứ nếu cho nó mang áo dài hoặc đầm đi học thì nó sẽ mang áo dài chắc luôn. Chị này tuy thích váy đầm, nhưng lại cực yêu áo dài truyền thống luôn ấy à. Thôi sao cũng được, nó nói rồi đi theo Rika, bây giờ tụi nó đã chậm lại. Từ nào giờ nó chưa bao giờ đụng đến áo dài cả, nhưng nó đã thấy Rika mang rồi, nhìn rườm rà vướn víu quá thành ra nghe tới phải mặt cho nên nó mới thế đấy. Cạch chị này nói quá, còn dễ mang hơn cái bộ yukata của Nhật nữa, chưa nói tới kimono đấy ạ. Hai đứa đi dạo một vòng thì cũng mua được mọi thứ cho năm học này. Khoảng 6 giờ chiều thì hai đứa đi ăn rồi về nhà ngủ luôn chứ không đi chơi nữa, vì quản gia Trung đã chuyển lời từ bà chủ là tụi nó phải nghỉ ngơi cho thật khỏe để từ mai sẽ làm một học sinh thực th. Cách chương.